Hắn bị trước mắt tôn này cự long khí tức dọa sợ, coi là đây chính là long tộc cường giả di thuế. Thằng cờ hó, ngươi chờ đó cho ta, quay đầu lại tới thu thập ngươi. Long Trần rất nghe lời, không có phản ứng Long Khải Niên, vòng qua đầu kia cự long, tiếp tục hướng phía trước chạy như bay. Tên nhu nhược nhát gan, ngươi đây là muốn đào tẩu à? Long Khải Niên gặp Long Trần vậy mà đi, không khỏi nộ hống. Ngu ngốc, ngươi nếu là có loại, liền đến cùng lão tử một trận chiến à? Long Trần cười lạnh, hắn lại không phải người ngu, liếc mắt liền nhìn ra, gia hỏa này, chính đang hấp thu đầu kia cự long năng lượng. Hắn hiện tại, nhất định bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó, không thể rời đi đầu kia cự long, cho nên mới để Long Trần đi lên đánh với hắn một trận. Ngươi chính là một người nhát gan quỷ, kẻ hèn nhát, theo ngươi cái kia đại ca hạ cô hồng một dạng không dùng. Long Khải Niên mắng to. Thôi đi, bác phụ chữ bóng chữ gió. Không thèm để ý ngươi. Long Trần khinh thường nói, bỗng nhiên hắn phát hiện nơi xa còn có cự long bóng người. Hắn lập tức minh bạch, cảm tình gia hỏa này ngược lại là đầy đủ tham, muốn đem hắn ngăn chặn, không cho hắn nhúng chàm cái khác cự long. Hạ cô hồng là cái phế vật. Ngươi càng là phế vật, Hạ Cô Hồng người yêu bị người giết chết, ngươi cũng nhất định cũng không khá hơn chút nào. Long Khải Niên tiếp tục mắng to. Long Trần sắc mặt lập tức thay đổi, thân thể một chút ngừng tại hư không, quay đầu nhìn lấy Long Khải Niên, sát ý trong nháy mắt tràn ngập ra, Long Khải Niên câu nói này, lập tức chạm đến Long Trần nghịch lân. Gia hỏa này đạt được quỷ hộ tà Long nhất tộc truyền thừa, giảo hoạt bỉ ổi. Hắn là muốn sử dụng dưới người hắn Long Thi, bố hạ bẫy rập, chờ ngươi đi qua chịu chết. Cho nên, đừng phản ứng đến hắn, nhanh đi cầm vẫy ngược của ta, quay đầu lại trừng trị hắn. Long tộc cường giả khuyên nhủ. Long Trần cắn răng nghiến lợi nhìn lấy Long Khải Niên nói, miệng thật tiện, lần sau, ta sẽ xé nát miệng của ngươi. Long Trần nói xong, trực tiếp đóng lại lục thức, miễn cho lại thụ Long Khải Niên khiêu khích, vạn nhất phẫn nộ phía dưới giết đi qua, coi như giết chết Long Khải Niên, chỉ sợ cũng được trả bằng mất. Long Trần tiếp tục hướng phía trước, rất mau nhìn đến đệ nhị cổ mấy vạn dặm Long Thi. Cái này đồng dạng là một bộ Long Vương thi thể, tuy nhiên đã chết đi nhiều năm, nhưng là khí huyết vẫn như cũ đẩy đà, Long uy không rời, khiến người ta không dám nhìn gần. Lại có ba đầu. Vừa mới nhìn đến con thứ hai cự Long, liền thấy nơi xa còn có một cái to lớn thân ảnh, không khỏi giật nảy cả mình. Hết thảy 18 cái thái cổ Long Vương, bọn họ làm thành một vòng. Nhanh hướng hạch tâm chi địa đi. Long tộc cường giả nói, Long Trần trong lòng giật mình, nơi này lại có 18 con thái cổ Long Vương, hắn lập tức nghĩ đến Long huyết quân đoàn các chiến sĩ. Đừng vội, tại vẫy ngược của ta phía trên. Lưu giữ xuống linh hồn ấn ký về sau, ngươi liền có thể triệu hoán bọn họ, nếu không khoảng cách xa như vậy, phát ra tín hiệu, bọn họ cũng không thu được. Long tộc cường giả tự hồ biết Long Trần tâm tư. Dọc theo Long tộc cường giả chỉ phương hướng chạy như bay, rất nhanh Long Trần thấy được một vòng kim sắc mặt trời, kim sắc quang mang, đâm vào bầu trời, đốt sáng lên thế giới. Cái này. Tuy nhiên Long Trần biết, Long tộc cường giả nghịch lân, nhất định là kinh người tồn tại, nhưng là vẫn như cũ không nghĩ tới, vậy mà như thế rung động. Nghịch lân vạn dặm, trôi nổi trên hư không, chung quanh hỗn độn chi khí lưu chuyển. Tạo thành một cái to lớn bảo hộ tầng. Đem nghịch lân bảo hộ ở trong đó. Mà đi tới nghịch lân phụ cận, cái kia kinh khủng thần uy mới dần dần hiển hiện, chỉ bất quá, không có tiếng long ngâm, cũng không có cùng bạo sóng xung kích, nó vô cùng bình tĩnh, mà trong bình tĩnh lại ẩn giấu đi lực lượng hủy diệt thế giới. Nó phản phất tại ngủ say bên trong, một khi đưa nó tỉnh lại, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Mà khi Long Trần tới gần, Long Trần nhục thân một trận nhói nhói, khí huyết cuồn cuộn, càng không ngừng hướng ra phía ngoài chui, kim sắc máu tươi từ trong da chảy ra. Cái này là chuyện gì xảy ra? Long Trần kinh hãi. Không cần sợ, trong cơ thể ngươi Long Vương tinh huyết là ta hậu nhân huyết mạch, tuy nhiên nhỏ yếu, nhưng thuộc giống nhau. Chúng ta Long tộc huyết mạch cấp bậc là vô cùng khắc nghiệt, nhìn thấy ta chân Long chi huyết, nó sẽ tự động lui ra thân thể của ngươi. Ông, Long Trần trên thân kim sắc Long huyết tràn ra, tạo thành từng cái kim sắc xiềng xích, như cùng một cái đầu kim sắc hàng dài, hướng cái kia long lân uốn lượn mà đi. Long tộc cường giả tiếp tục nói, lúc trước ta để ngươi đoạt cái kia long lân, chính là vì cho hôm nay làm chuẩn bị, có những thứ này long huyết, nó có thể coi như cầu nối.